Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Ma Ám, tác giả Trần Thu Huyền. Đừng quên hãy like, bình luận những ý kiến về câu chuyện bên dưới video và hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào tập 4. Chú Tám Ẩm Ngọc quay trở lại phòng khám. Vị bác sĩ nọ đưa cho họ cái khăn bông rồi nói: Mọi người thay đồ đi, ướt hết rồi. Tôi nghĩ nên chích thuốc an thần cho cháu nó, vì nếu không kiểm soát được sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng đó. Pha bình trà nóng đưa cho mọi người, vị bác sĩ cất lời: Những hành động của cháu ở đây chúng tôi không lạ gì. Bệnh nhân tâm thần là vậy, gia đình nên điều trị tích cực. Tiêm Tám khóc nức nở: Trời ơi, con tôi bị tâm thần sao bác sĩ? Nó chỉ kêu nhức đầu thôi mà. Đúng vậy, do áp lực, sợ hãi và do suy nghĩ quá sức chịu đựng cho nên ảnh hưởng tới các tế bào thần kinh trong não. Nhưng anh chị không nên quá lo lắng, vì có những trường hợp chỉ uống một đợt thuốc là thuyên giảm thôi. Trước mắt chúng ta cần theo dõi bệnh nhân từ giờ cho đến sáng mai, xem tình hình con bé ra sao, thì lúc đó mới có phương hướng chữa trị được. Không khí nặng nề đến ngột ngạt, thầy Toàn ngồi đăm chiêu, vẻ mặt như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Ở trong phòng, Ngọc được chích thuốc an thần. Tiêm Tám lo lắng nói với chồng: Ông nè, hay thầy hội chưa đủ được con ma da, nó vẫn bám theo con mình vậy? Chú Tám gắt giọng: Thôi, bà chỉ nói tào lao thôi, làm cái gì có ma nào theo con mình nữa. Bác sĩ sẽ có cách điều trị lành cho nó thôi. Tình hình này chắc mai mới về. Con Ngọc nó phải nghỉ học một bữa nữa rồi, không biết có theo kịp bài vở hay không nữa. Thì tôi chỉ lo vậy thôi. Tôi có nhờ chị Lanh rồi, nếu mà khuya chưa thấy mình về thì sớm mai tới trường xin nghỉ cho con. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Chú Tiêm Tám đắp mền cho con rồi đi ra ngoài. Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì bất chợt tỉnh giấc, và tôi thấy rõ ông ta, cái dòng ma da ở hồ bàn, đang đứng ở bên cạnh. Vẫn là bộ đồ màu vàng đất cùng với viền tóc quanh đầu túm gọn ở đuôi. Đưa đôi mắt trắng giả sát gần tôi, ông ta phả ra cái hơi lạnh buốt. Nhìn nàng như vậy ta vui lắm, nhưng ta còn muốn nàng tồi tệ hơn nữa. Tôi gào lên: Tôi chết đi là điều ông muốn chứ gì? Đúng, nàng phải chết, chết rượu rã thịt xương trong nước, khi đó ta mới hạ dạ được. Không còn cảm giác sợ hãi, bước xuống giường, tôi tiến đến gần ông ta. Không được làm hại ba má tôi, không được hại những người thân của tôi, ông làm được không? Đó là trao đổi sao? Nàng yên tâm, khi nàng theo ta rồi thì ta còn tâm trí nào đâu mà hại người khác nữa chứ. Tôi cần sự chắc chắn. Ông dám qua mặt cả thầy để lộng hành mà, lấp liếm giả bộ thua cuộc, tôi làm sao tin ông được? Nghe đến đó, ông ta cười lớn, lấy ra một hạt ngọc nhỏ rồi đưa cho tôi. Thông minh lắm. Nàng nói như vậy là đã có quyết định rồi. Cầm lấy vật đảm bảo của ta đi, vật gia bảo bao đời của dòng họ nhà ta đó. Bây giờ nàng tin rồi chứ? Tôi nhìn vào hạt ngọc màu xanh, có lẽ đây là vật quý thật. Tôi gói thật kỹ rồi đi lại bỏ vào giỏ sách của má. Quay qua hắn ta tôi lên tiếng: Cho tôi một ngày để chuẩn bị, tôi muốn được chết ở nhà mình. Ông ta gật đầu: Được, ta cho nàng một ngày. Nếu như nàng lừa ta thì nàng biết hậu quả ra sao rồi đó. Tôi nghiến răng: Tôi nói được là làm được. Khi chất, ta có lời khen cho nàng đó. Giờ thì ông cút đi. Nghe tôi lớn tiếng, ông ta đột ngột nhào tới, bóp lấy miệng tôi mà gầm lên: Còn hỗn láo nữa thì đừng có trách ta. Thấy ta nhún nhường thì nên biết điều đi. Đúng 11 giờ đêm mai ta đợi nàng ở hồ bàn. Tôi nghiêm giọng: Được, chắc chắn tôi sẽ rời khỏi cái thân xác này. Bây giờ thì mau đi đi. Ông ta cúi xuống chỉnh lại bộ đồ của mình rồi biến mất ngay sau đó. Tôi thở hắt ra thành tiếng, dụi dụi đôi mắt đang muốn díp chặt lại, không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Tôi nằm gục ngay trên giường. Sáng sớm, thức giấc bước ra khỏi phòng. Ngoài lối đi, ba má và thầy Toàn đang ngồi ngủ trên ghế. Tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm. Không có tôi, ba má sẽ không cực như vậy. Và cái suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi mau chóng kết thúc đi cái cuộc sống này. Nhìn ba má mái tóc pha sương, những nếp nhăn từ thời gian điểm trên khuôn mặt rám nắng, đen sạm, tôi cay cay nơi khóe mắt. Tôi quay đi lau nước mắt, mà không hề biết ba đã đứng cạnh. Đặt tay lên vai tôi, ba nói rất khẽ. Nè, dậy rồi hả con? Tối qua ngủ có ngon không? Nghe tiếng của ba, tôi òa lên khóc. Ba, con xin lỗi. Cái con nhỏ này, có cái gì mà xin lỗi chứ? Chỉ cần con khỏe mạnh hết là ba má vui rồi. Tôi ôm chặt lấy ba. Con muốn về nhà mình liền ngay bây giờ. Con không bị thần kinh gì đâu ba. Rồi, trong sáng á, mình sẽ bắt xe để về. Giỏi, ba thương. Thế là sau khi sôi não và làm các bước kiểm tra, trên tay cầm tập kết quả, vị bác sĩ nói riêng với chú Tím Tám. Tôi không phát hiện ra điều gì bất thường ở trong não, và cũng không cần thiết phải ở lại để điều trị. Anh chị về cứ theo dõi cháu. Nếu như có biểu hiện tương tự như hồi tối đó thì hãy quay trở lại. Tôi có cây thuốc an thần phòng khi cần đến. Ba tôi nhìn tờ kết quả rồi hỏi. Nhưng mà còn những cái lần con tôi nhức đầu thì sao hả bác sĩ? Khuôn mặt của vị bác sĩ đột nhiên có chút biến sắc. Cái đó không có gì đáng ngại. Tôi cũng đã kê thuốc và liều dùng rồi. Anh chị đừng có lo. Bây giờ mọi người về đi. Tôi đã gọi xe đò giúp rồi đó. Một tiếng nữa họ tới đón đó. Chú Tím Tám không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của vị bác sĩ kia. Họ quay qua nhìn nhau, ánh mắt hiện lên nhiều câu hỏi. Sau vài lát im lặng, chú Tám lên tiếng. Vậy cảm ơn bác sĩ. Như vậy tốt quá. Cả đêm qua tôi cứ lo lắng, không có chợp mắt nổi. Bây giờ ổn rồi. Thôi, chúng tôi xin phép ra chuẩn bị đồ nghe. Sau khi chú Tím Tám đóng cửa đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình ở trong căn phòng. Vị bác sĩ thấm mồ hôi trên trán. Ông từ từ nhớ lại giấc mơ đêm qua. Một giấc mơ lặp đi lặp lại, liên tục liên quan tới gia đình này. Ngã người vào ghế, vị bác sĩ nói thầm. Tôi làm theo đúng yêu cầu rồi đó. Gói mấy bộ đồ ướt bỏ vào trong giỏ. Chợt nhớ tới viên ngọc màu xanh đêm qua. Tôi lần lần tay đi tìm, nhưng mà mãi vẫn không thấy. Hay là ông ta gạt tôi? Nhưng tự dưng có một hòn sỏi nhỏ rớt ra. Chắc là bữa hôm qua vô tình té vô sình lầy, nó quấn vào đồ tôi đây mà. Con tìm cái gì hả? Con muốn ra ngoài đi dạo với ông không? Tôi quay qua thầy Toàn. Dạ con không có tìm gì. Mình đi dạo chút đi thầy. Con cũng muốn biết không khí ở thành phố khác quê mình không nữa. Tôi và thầy Toàn đi ra ngoài ngay sau đó. Má ngó ngó theo, rồi kéo tay ba vô trong góc phòng. Nè, ông có thấy điều gì bất thường không? Rõ ràng là bác sĩ nói con mình bị tâm thần, cần phải được chữa trị. Vậy mà sáng nay lại kêu không có sao, rồi còn kêu xe đò giùm nữa. Chú Tám chau mày. Điều gì bất thường? Thôi cái bà này, phải mừng vì con nó không có bị bệnh chứ. Còn gọi xe giùm thì có gì lạ đâu. Thấy mình ở tỉnh lẻ lên cho nên họ giúp đỡ thôi mà. Chúng tôi về tới nhà thì trời cũng đã chiều. Ăn ổ bánh mì lúc ngồi trên xe, mà bây giờ bụng đã bắt đầu xéo lên. Về tới đầu hẻm thì thầy Toàn nói có việc cho nên không ở lại. Ngẫm nghĩ cái gì đó, thầy quay sang tôi. Con về nghỉ cho lại sức nghe. Tối mai kêu ba chở qua nhà ông nghe con. Dạ, mai con qua. Thầy Toàn đi khỏi, tôi vô nhà cùng với ba má. Sực nhớ tới việc cần làm vào khuya nay. Mình chết bằng cách nào bây giờ? Dìm xuống nước sao? Không, Tôi sợ nước lắm thì làm sao có thể làm như vậy được. Tôi nhớ có lần xem trên phim truyền hình, người ta hay uống thuốc ngủ để tự dẫn. Trong đầu tôi vụt lên một ý nghĩ là thuốc ngủ. Vội chạy nhanh vô trong buồng, tôi đóng cửa thật chặt, nhấc con heo đất tiết kiệm lên. Con heo này là tôi để dành nó để tới Tết mua đồ mới. Lắc lắc mấy cái, tôi gõ cho bể ra, xếp ngay ngắn những tờ tiền, rồi tôi đẩy những mảnh vỡ vào tít trong gầm giường giấu đi. Bước ra bên ngoài lại, tôi xuống bếp nói với má. Má ơi, cho con mượn xe đạp của má xíu nha. Má đang ngồi gậy cái bếp than, cũng lên tiếng trả lời. À, nãy giờ má tưởng con ngủ rồi chứ, lấy xe đi đâu vậy? Dạ, con qua nhỏ Yến hỏi bài, bữa nay con không có đi học, con sợ mai không theo kịp. À, vậy thôi qua đó lẹ đi rồi về nghỉ ngơi. Ngày mai má cũng nghỉ bán, chứ đuối quá rồi. Tôi lại gần bóp vai cho má một lát, rồi lấy xe đạp đạp đi. Tôi đi tới tiệm thuốc gần nhà. Chị Giang bán thuốc này là bà con của bác hai, cũng là chồm sớm cả thôi. Chị ơi, chị bán cho em mấy hũ thuốc ngủ nghe. Chị Giang tròn mắt. Hả, mua chị giữ vậy em? Dạ, em mua cho ba em uống dần. Ba em dặn em ra đây mua đó. À, chú Tám uống hả? Chị thì lại không có sẵn nhiều, với lại chị bán theo liều lượng, chú uống như vậy thì hại lắm. Còn có một hộp hả? Để chú Tám lắm chị mới bán đó nghe. Chị Giang đưa cho tôi một cái hộp. Tôi cầm xoay xoay rồi quyết định lấy nó. Nhưng một hộp thì ít quá. Đạp xe tới gần trường tôi học, có tiệm thuốc tây lớn ở đó, và với số tiền tiết kiệm đó, tôi mua thêm được 5 hộp nữa. Mua nhiều như vậy mà anh đứng bán không nói gì cả. Chắc có lẽ anh cũng đồng ý để cho tôi chết đi. Nghĩ là như vậy, tôi thầm cười một mình. Cởi áo khoác bên ngoài ra, tôi gói đầy những cái hộp thuốc thật kín và trở về nhà. Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi muốn ở bên cạnh ba má thêm một chút. Về tới nơi, tôi chạy vô cất cái áo gói những hộp thuốc ngủ. Tôi để lại dưới gầm giường chỗ những mảnh vỡ heo đất, và lấy giỏ sách che đi. Trong bụng của tôi làm gì có chỗ nào kín hơn để cất giấu đâu. Sau bữa cơm tối, ba má đi nghỉ sớm, tôi vào phòng nũng nịu. Má ơi, cho con nằm với má chút nghe. Má tôi cười cười. Chà, bữa nay đòi nằm với má nữa. Lát về phòng ngủ sớm đi, ngày mơ còn tới trường đó. Thuốc má để trên giá sách, con có nhức đầu thì lấy uống nghe con. Tôi ôm má thật chặt. Dạ con biết rồi. Ba má cũng vậy á, nếu mà thấy trong người không khỏe thì cũng uống thuốc rồi đi khám bệnh nghe. Không thấy má đáp lời, có lẽ má đã ngủ rồi. Công nhận đi xe đò oải thật. Có hai bữa thôi mà tôi đuối sức quá. Khép cánh cửa lại cho má, tôi ra nhà ngoài lấy một ca nước lọc lớn. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Hồi chiều đi mua thuốc ngủ về, tôi còn cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ tôi trở nên run sợ. Nhìn đống thuốc ngủ trên tay mà tôi cứ do dự, cứ định uống nhưng rồi lại thôi. Bỏ tất cả xuống, tôi ôm đầu mình khóc nức nở. Đúng là nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau mà. Nếu tôi nuốt lời, ông ta nhất định không bỏ qua đâu. Nhìn coi đồng hồ thì lúc này đã 9 giờ thiếu 5 phút tối rồi. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh, tôi lấy hết can đảm uống từng vốc thuốc nhỏ một. Xếp lại tập sách xong, tôi bật đèn bàn, rồi dăng mùng lên giường nằm. Có vẻ như thuốc đang dần dần ấm, cảm giác cồn cào và buồn ngủ, và tôi thấy mình chìm người đi. Tôi nhẹ bẩn bước xuống giường, lướt nhìn gian buồn một lần nữa, tôi đi ra ngoài. Bước qua phòng ba má, tôi vẫy tay mà nước mắt lại rơi xuống. Bặm môi, tôi lao nhanh ra cổng. Có hai người đang đứng ở đó. Nhìn thấy tôi, một người lên tiếng. Ai cho phép người đi bữa nay? Tôi lau nước mắt đáp. Các ông là... Chúng tôi thừa lệnh đi đón cô, nhưng trong sổ sách thì không có tên của cô. biết mình bây giờ đã là một hồn ma rồi. Tôi lý nhí đáp: Là tôi tự muốn, làm ơn mang tôi đi xuống âm phủ chứ. Một trong hai người đó cười lớn: Cô muốn chết sao? Nhưng tôi nói là không có tên của cô trong cuốn sổ này, bộ cô nghe không rõ hả? Quay vô lẹ lên. Nói xong hai người đó bỏ đi. Tôi chẳng biết chuyện này là như thế nào nữa. Bàn chân như thôi thúc tôi quay vô nhà, bước lên tầng bậc hiên, nhìn vào trong đồng hồ, bây giờ đang chỉ 10 giờ. Toàn bước đi tiếp thì tôi nghe có tiếng gọi: Chị ơi, chị. Ai mà gọi tôi là chị? Còn chưa kịp biết là ai thì ngay sau đó có một tiếng gọi khác lại cất lên: Chào gái, là ta đây. Tôi nghe sao quen quá, cái giọng nói này tôi đã thấy ở đâu rồi. Tôi chạy vội ngược ra cổng, như không tin vào mắt mình. Chính là ông lão đã từng cứu tôi. Trên tay ông bồng một đứa bé, đứa bé con nhỏ xíu. Tôi mừng rỡ: Là ông, ông phải không? Ông lão gật đầu: Là ta đây. Sao con dại dột như vậy chứ? Sao lại làm theo ý của anh ta? Con chịu hết nổi rồi ông à. Lên Sài Gòn gặp thầy rồi nhưng không thuyết phục được. Con chết đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị ơi. Tôi hoảng hốt khi thấy đứa bé trên tay của ông lão gọi. Nó nhỏ xíu mà đã biết nói rồi sao? Tôi lại gần, cúi xuống hỏi: Bé gọi chị hả? Nó cong môi lên: Dạ, em lớn rồi, chị đừng gọi em là bé. Mà chị hai có biết em không? Tôi le lưỡi ra: Ý, lớn rồi mà để ông bồng như vậy sao? Em là ai? Chị thấy lạ lắm. Dạ, khi gặp thầy á, mình sẽ trở về đúng hình dạng khi mất mà. Bao nhiêu năm rồi, nhưng em cũng chỉ bằng có nhiêu đây thôi. Chứ gặp sớm hơn á, thì em chỉ là cục máu đỏ hỏn hà. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, rồi quay qua hỏi ông lão: Ông ơi, đứa bé này là... mà sao ông lại ở đây? Ông lão kéo tôi: Chúng ta nên tìm một chỗ để nói chuyện đi con. Và ngay lập tức, chúng tôi đã đứng trong bụi tre ở đầu hẻm. Tôi thấy ông làm cái gì đó bao quanh lại bằng một tấm trong suốt, như để bên ngoài không nhìn vô được. Đưa đứa bé cho tôi, ông nói: Chính đứa bé này đã đến gặp ta, và nó cũng là em ruột của con đó. Tôi tròn mắt chưa kịp hỏi thì đứa bé nhanh nhẩu: Dạ, em là em của hai đó. Nhưng mà kiếp số của em chỉ đến được đó thôi. Dù em khi đó chỉ mới là cục máu à. Mà chị hai, hai chưa tới lúc, giờ hai đi rồi ba má sao sống nổi chứ? Tôi ôm nó vào trong lòng. Là má tôi làm sảy khi mới cấn thai. Có lẽ do má không biết cho nên làm việc quá sức. Nói đến đây, nó khóc rồi chắp tay về phía ông: Ông ơi, ông cứu chị hai con đi. Con lại ông, con lại ông. Hạn sắp tới rồi. Ông lão bồng lại nó tự tay tôi: Yên đi con. Bây giờ đây sức lực của mình đã cạn, nhưng bằng mọi giá ta không để cho anh ta dẫn chị con đi đâu. Chúng ta phải tìm cách. Tôi nhìn ông lão vẻ mặt vẫn còn sưng tím, không biết ông đã gặp chuyện gì mà khuôn mặt lại trở nên như vậy. Lần trước ông từng nói nếu tôi muốn gặp ông thì chỉ cần châm một cây nhang tại điện thờ ở căn nhà mà ba má tôi thường hay lui tới. Tôi cũng chưa kịp biết đến điện thờ đó ở đâu thì bữa nay ông đã vì lời cầu xin của đứa em trai tôi, đứa em mà đến tận bây giờ tôi mới biết, mà tới đây tìm cách giúp tôi. Không được, tôi không thể để liên lụy tới họ, vì con ma da kia quá mạnh, quá tinh ranh. Tôi ôm chặt lấy đầu mình, nơi ngực trái tim đang đập thình thịch. Dường như gần tới giờ rồi, hắn đang đợi tôi ở hộ bàn. Đến lúc tôi phải đi rồi. Nếu để hắn ta nổi giận lên, hắn sẽ hại ba má tôi mất. Ngước lên nhìn ông lão, tôi nói: Ông và em đi đi, con sẽ làm theo ý của hắn. Nếu hắn biết con lừa gạt, sẽ làm hại đến những người thân của con. Cùng với con đã uống quá nhiều thuốc rồi. Hắn ta lật lọng thì mình cũng có thể làm như vậy. trên tay con còn con cháu, hắn sẽ không thể làm gì được con đâu. Tôi lấy ra viên ngọc xanh đưa cho ông coi. Dạ, con đang trao đổi và giữ vật để làm tin. Hắn nói đây là gia bảo của dòng họ nhà hắn đó. Ông lão đỡ lấy, ngắm nhìn rất kỹ, rồi thình lình gồng tay lên, cuộn chặt lại. Ờ, ta đã có cách rồi. Tôi cuống cuộn. Ông à, dù là cách gì, hắn lại giả bộ thua cuộc, rồi sau đó tìm cách trả thù. Ông và bé đi đi. Điều hắn cần là con tới gặp hắn. Nghe thấy nói như vậy, đứa em hốt hoảng lay tay tôi. Chị hai khờ quá hả? Chị tin vào vật làm tin này sao? Tôi không đáp lời nó, mà giật nhanh viên ngọc lại trên tay của ông lão, khom người tới nhảy xuống qua cái miếng cuốn quanh. Thì đột nhiên phía dưới vang lên cái giọng quát tháo giận dữ. Nàng có ra đây ngay hay không? Trốn ta sao? Ta ngửi thấy mùi của nàng rồi, dám qua mặt ta. Ta đếm tới 10, nếu không ra thì chớ có ân hận đó. Tôi giật thót mình, quá giận hẹn rồi sao? Bám tay ông lão và đứa em, tôi lắc đầu nói lớn. Tôi ở đây. Vừa dứt lời, tôi nhảy xuống, nhưng cảm thấy như mình đang bay vậy. Mình là hồn ma rồi mà. Tôi đưa mắt lại phía sau, đứa em tôi đang gào khóc không ngừng, lơ lửng trên không, rồi chạm vô mặt đất. Tôi lảo đảo té ngã. Chắc do tự tìm tới cái chết cho nên tôi chưa tự cân bằng được. Ông ta lù lù ở phía trước, mặt hầm hầm quát. Tại sao không ra hộ bàn? Tôi nín thở. Bây giờ tôi tới đó. Khốn kiếp, ta nói nàng chết ở hồ bàn kia mà, ai cho chết theo cái này hả? Tôi lạnh tanh đáp. Nè, tôi nhớ là ông không nói tôi phải ra hồ bàn chết. Chẳng phải ông đã đồng ý cho tôi được rời khỏi từ ngôi nhà của mình hay sao? Ông ta gầm lên. Cháu trở, được lắm, đi theo ta. Nghe như vậy, tôi vụt lướt qua phía sau xoay tròn, rất nhanh chóng bay lượn, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia. Tôi ngạc nhiên cứ nhìn phần thân của mình đu đưa. Công nhận là hồn ma thì hay thật, có thể di dời chỉ bằng suy nghĩ của mình thôi. Tôi khúc khích cười với suy nghĩ ấy, mà không biết rằng mình đã bị trói từ khi nào bởi một sợi dây đen xì cuốn chặt lấy tôi. Tôi hốt hoảng, rõ ràng là vừa nãy tôi còn bay lên, ông ta chụp tay còn không kịp mà. Tôi nhìn sang nơi có phát ra tiếng cười. Trời ơi, tôi đã tới hồ bàn rồi hay sao? Ông ta trên mình vẫn là bộ đồ màu vàng đất, chống tay ngửa mặt lên mà cười ha hả. Mọi thứ dường như vì tiếng cười đó mà rung chuyển. Tôi ngó giáo giác tìm ông lão và bé em, liệu họ có còn nấp ở trên cây hay không, hay là bị hắn ta phát hiện rồi. Làm sao bây giờ? Tôi cố giãy đạp để nới lỏng sợi dây đang trói mình, nhưng càng giãy giụa thì sợi dây càng siết mạnh hơn. Mặt nước dưới hồ trong màn đêm loang thành một dệt dài như hình một cánh cổng mà tôi hay thấy trong phim. Nhưng mà sao nó lại quen thuộc như thế này? Maya nhìn tôi rồi bước tới gần. Hắn chỉ tay vô mặt tôi quát lên gầm thét. Chống đối ta là điều không thể, hiểu chưa? Dù bị sợi dây siết chặt đến đau đớn, nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn rồi bật cười lên. Tôi cười rủ rượi như một kẻ điên cho tới khi ho sặc sụa. Hắn ta bịt lỗ tai lại. Im ngay, có cái gì đáng cười mà cười chứ? Tôi im lặng cúi xuống. Lúc này bên tai tôi có một giọng nói yếu ớt vang lên. Hãy tìm cách để hắn khiến còn nhớ lại những chuyện đã xảy ra, xảy ra từ kiếp trước. Tôi nói trong suy nghĩ thầm. Ông lão, là ông có phải không? Là ta. Mau làm theo điều ta nói, nhanh lên, kẻo không kịp nữa. Ông à. Chỉ trong thoáng giây đã không còn giọng nói đó nữa. Tôi nửa cười nửa khóc mà ngước nhìn hắn ta. Tội nghiệp ông quá. Dù có như thế nào thì ông cũng chỉ là ma gia ở cái hồ bàn này. 1200 năm qua, ông không được siêu thoát. Hắn ta lao tới bóp miệng của tôi cho gầm lên. Vì nàng, tất cả là tại nàng khiến cho ta ra nông nỗi này. Còn dám gọi ta là ma gia sao? Tôi hét lên. Tại sao? Tại sao lại tại tôi? Tôi làm cái gì nên tội? Thậm chí tôi còn không biết mình có mối quan hệ như thế nào với ông nữa. Hắn ta trợn ngược mắt, gồng mình lên gầm trú. Đôi mắt trắng giả như muốn rơi trúng mặt tôi vậy. Đột nhiên mặt đất rung lắc, gió nổi lên mịt mù, các bụi lốc xoáy hướng thẳng vào mặt tôi. Nhắm chặt mắt lại, toàn thân tôi bỗng dưng trở nên lạnh toát. Có cái gì đó không đúng. Tim tôi lại bất giác nhói đau. Cái cảm giác giống như lần tôi ở trên lớp và nhìn ra thấy có một bóng người đang ngồi trên ngọn cây xoan vẫy gọi tôi. Tiếng rào rào của cây cỏ xung quanh nghiêng ngả lên, gió mỗi lúc một mạnh. Tôi nhìn xuống hồ bạn. Kỳ lạ, tôi đang nhắm chặt mắt mà tại sao lại có thể thấy được chứ? Bước xuống từng bậc, tôi thấy rõ hơn bên dưới kia không còn là mặt nước, thay vào đó là một cánh cổng biệt phủ. Bên trên có một dòng chữ, giống như những chữ trong những tờ sớ mà mỗi lần đám giỗ ông cố ba má tôi hay cúng. Và đó là chữ Hán. Tới bậc cuối cùng, chợt dưng cánh cổng mở ra, có đám người bên trong chạy lại gọi tôi là tiểu thư. Trên người tôi là một bộ đồ màu vàng đất, không còn tóc ngắn cũ nữa. Tóc của tôi dài và được chải cẩn thận. Cũng chẳng bận tâm điều đó, tôi lấy ra lá thư từ ống tay áo của tôi. Tôi cười mỉm rồi nhìn lên trái tim của mình thì thầm. Thẩm Ngư. Tôi tự đi về phòng của mình, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Mở lá thư ra, nhìn từng nét chữ của người thương, thì bỗng dưng có tiếng quát lớn. Nhạc Phong, con cãi lời cha, lén lút đi gặp cái tên đó sao? Tôi run sợ, vội giấu lá thư ra sau lưng. Cha, cha, con yêu Thẩm Ngư, con chỉ muốn cưới Thẩm Ngư thôi. Cha tôi lại gần. Nói lại cho cha nghe, con vừa nói cái gì? Cưới Thẩm Ngư sao? Gia đình ta lại để cho con gái danh giá lấy một cái tên không cha không mẹ đó sao? Bụp một tiếng, người mà tôi gọi là cha đó giận dữ vung tay tát. Tôi ngã xuống, văng lá thư ra. Cha nhặt lên rồi dò xé nó nát vụn đi, chạy tới bưng thau nước hất vô người tôi. Đứa còn mất nết, tại sao lại mê muội tới mức này chứ? Ở trong thành Thiên Bạch Nhật mà lại đi tư tình, chuyện này tới tai hạ gia thì ta biết ăn nói như thế nào đây? Tôi quỳ sụp xuống ôm lấy chân cha. Cha, cha, chúng con thương nhau mà cha. Cha hất chân khiến cho tôi ngã xuống, nức nở tôi ôm mặt. Con còn dám tái phạm thì đừng có gọi ta là cha. Lời hứa năm xưa với hai gia đình, ta không thể để con làm cho mất mặt được. Ngày trước dâu cũng đã định, từ bây giờ tới ngày đó con không được phép rời ra khỏi phủ. Nếu không, ta sẽ phá nát cái nơi mà hắn ta đang trú ngụ đó. Cha nói rồi bỏ đi. Tôi gục mặt xuống đất khóc nức nở. Tôi sẽ phải lấy con trai của hạ gia thật rồi. Con à, cha con nói đúng đó. Con nên nghe lời đi. Hạ gia thế lực lớn vô cùng, sẽ không để cho nhà ta yên á nếu như con không chịu gả đi. Lúc cha nổi giận, mẹ cũng không thể khuyên can được. Con cũng biết tính cha con mà. Nè, đứng dậy thay đồ đi, để lạnh đó con. Là mẹ tôi, bà đỡ tôi dậy, gọi người mang đồ vô trong phòng của tôi. Một ngày nọ, mẹ tôi lên chùa cúng dường Phật, cũng là nơi mà Thẩm Ngư ở gần đó. Tôi gặp chàng ở đây khi cùng mẹ đi lễ ngang qua, nán lại nghe tiếng du dương của bài sáo và ngắm nhìn hình thù được khắc trên những ống sáo tiêu tre rất đẹp. Cứ mỗi lần mẹ lên chùa là tôi lại đi theo cùng. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi mới biết Thẩm Ngư là người dùng khác tới và mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh. Tôi thường lấy cớ đi dạo bên ngoài phủ, nhưng thật ra là tới dạy cho Thẩm Ngư viết chữ. Và đổi lại tôi được nghe tiếng sáo mà mình yêu thương. Biết tới ngày trăng tròn mẹ sẽ đi dâng hương chư Phật, tôi đã xin mẹ nói với cha để tôi đi cùng mẹ cũng vì thương cho nên đồng ý, nhưng khuyên tôi đừng có trái ý cha. Người trong phủ đã chuẩn bị hết đồ cho chuyến đi rồi. Lần gặp này, tôi phải chấm dứt tình cảm của mình để yên phận về làm người của Hạ gia với lời hứa năm xưa của hai bên gia đình. Khi xe ngựa kéo rẽ vô đường núi, tôi đã nghe thấy âm thanh tiếng sáo du dương cao vút, chứa đựng nhiều tình ý, nhiều vô vàn. Lúc đi ngang qua dán mạn lên, Thẩm Ngư đang hướng theo đoàn người. Có lẽ chàng cũng đang mong tôi. Cố giấu lá thư trong tay áo, tôi quay qua nói với mẹ. Mẹ, con muốn gặp Thẩm Ngư lần cuối. Mẹ rầu rĩ. Mẹ biết con sẽ như vậy. Thôi được rồi, con xuống đi, xuống gặp cậu ta. Một mình mẹ vô dân hương được rồi, nhưng sau khi mẹ trở lại thì phải ngay lập tức về phủ đó. Tôi ôm chầm lấy mẹ khóc nghẹn, rồi nhanh chóng bước xuống xe ngựa, chạy ngược trở lại đoạn đường vừa nãy. Thẩm Ngư nhìn thấy tôi thì gọi lớn. Nhạc Phụng. Chúng tôi vui mừng khôn xiết. Hạnh phúc nào hơn khi gặp người mình thương chứ. Sau giây phút xúc động, tôi gấp rút nói. Thẩm Ngư à, chúng ta không thể bên nhau được nữa. Ta sắp phải gả đi thật rồi. Thẩm Ngư lo lắng. Chẳng phải nàng đã phản đối sao? Nàng đã muốn nói với cha mẹ quỷ lời hứa đó rồi sao? Ta phản đối được sao? Nếu cha ta quỷ lời hứa đó với Hạ gia, có thể gia đình ta sẽ yên ổn hay không? Nhưng ta không thể xa chàng. Thẩm Ngư bám vai tôi, run run giọng. Nhạc Phụng à, hay là mình trốn đi, đi một nơi thật xa. Tôi hốt hoảng. Chàng nói gì? Trốn sao? Làm sao trốn được đây? Cha ta và Hạ Duyên sẽ truy tìm tới cùng đó. Buông tay khỏi vai tôi, Thẩm Ngư đi lại chỗ cây sáo, lấy lên rồi đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo buồn man mác, réo rắt yêu thương, như hận trách kẻ vô tình, cho lại như muốn chúc phúc cho ai kia được hạnh phúc. Tôi rơi lệ. Một bên là cha mẹ, một bên là người trong mộng. Tôi không thể không chọn cha mẹ. Nhưng nếu chọn người trong mộng thì tôi là đứa con bất hiếu. Lau khô giọt nước mắt, tôi lấy ra lá thư từ trong tay áo. Đêm qua ta đã viết cho chàng. Ta xin nợ ân tình này, nợ tiếng sáo này. Tôi nói rồi quay bước bỏ đi. Thẩm Ngư chạy theo tôi, đưa cho tôi một cây sáo. Nhạc Phụng à, chúng ta có duyên mà không nợ. Nhưng ngày qua đối với ta là tất cả rồi. Ta không mong gì hơn nữa. Kiếp này trong trái tim ta chỉ có nàng mà thôi. Tôi đỡ lấy cây sáo mà Thẩm Ngư trao, chợt giật mình bởi tiếng vỗ tay và giọng cười cất lên. Cả tôi và Thẩm Ngư nhìn lên rồi nhanh chóng lùi lại. Hạ Duyên. Hạ Duyên vẫn cười và vỗ tay. Hắn ta tiến sát lại, nâng cầm tôi lên, giọng nói mỉa mai. Tình nghĩa sâu nặng quá. Nàng thích sáo mà sao không nói với ta một tiếng, ta có thể tặng cho nàng mà. Và nàng chớ có quên, chúng ta đã hứa hôn rồi đó. Tôi lý nhí. Hạ Duyên à, Tôi và ông không có tình cảm với nhau. Làm ơn tha cho tôi đi. Không có tình cảm sao? Ngay từ nhỏ nàng đã thân thiết với ta, còn chơi trò chàng và thiếp. Nàng cũng nhận lời yêu ta. Tìm ta chỉ có một mình nàng, Nhạc Phụng à. Tôi lắc đầu. Ngày đó còn nhỏ, sao chúng ta biết được yêu là như thế nào chứ? Chỉ là một trò chơi thôi. Hạ Viên bóp lấy má tôi hét lên. Đối với ta, đó là sự thật. Cho đến tận bây giờ, trong lòng ta chỉ có một mình nàng. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ mãi mãi là như vậy. Và ta không cho phép bất kỳ một gã nào khác tán tỉnh nàng. Nàng là người của ta, nàng hiểu chưa? Vừa nói, anh ta vừa hất tay xuống, quát mắt nhìn sang Thẩm Ngư. Còn mày, từ hôm nay trở đi, tránh xa Nhạc Phụng ra. Nếu không, tao giết. Hạ Viên nói một đoạn, rồi ngửa mặt lên trời, hai tay gồng lên cuồn cuộn, nổi cơn giận dữ đấm liên tiếp vào người Thẩm Ngư. Rồi hắn ta gầm lên: "Mày chết đi, chết đi! Trời ơi, tao không thể chịu nổi ánh mắt của mày nhìn nàng ấy. Khốn kiếp, tao chỉ muốn móc mắt mày ném cho hổ dữ ăn thôi. Mày nhìn cái gì?" Dùng tay chưa đủ, Hạ Viên còn lấy chân dẫm đá. Thẩm Ngư quằn quại ôm bụng trào máu miệng ra: "Không ổn rồi." Tôi chạy tới quỳ xuống giữ lấy chân ông ta: Hạ Viên à, tôi xin ông đừng đánh nữa mà." "Ta có nên làm cho nó biến mất hay không? Tất cả những ai có tình ý với nàng, ta đều muốn kẻ đó phải biến mất khỏi thế gian này." "Không, xin ông đừng làm như vậy." Hạ Viên ngồi xuống, chợt nắm lấy tay tôi: "Nhạc Phụng, hắn chết thì sống phụ thuộc hoàn toàn vào nàng đó." Tôi gật đầu: Được rồi, tôi sẽ một lòng một dạ với ông." Hạ Phiên không nói gì nữa. Ông ta lấy ra trong người một hũ thuốc rồi đưa cho tôi: "Uống thuốc này vào, hắn sẽ khỏe lại. Cơ hội cho hắn ta sống là mau chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Còn nàng, vào ngày trăng tròn tới ta sẽ rước nàng. Mau về mà lo làm cô dâu đẹp nhất của ta đi." Hạ Phiên nói rồi leo lên ngựa rời đi. Qua đám cỏ, ông ta rút kiếm sượt một đường dài. Thẩm Ngư đang nằm đó bất động. Tôi giơ cái hũ mà ông ta đưa lên, có chút nghi ngờ. Không dễ dàng gì mà Hạ Phiên lại cứu người trong khi uống người đó biến mất. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định không để cho Thẩm Ngư uống. "Nhạc Phụng, dừng lại đi con." Là giọng nói của mẹ thôi, tôi mừng rỡ chạy tới: Mẹ ơi. "Đừng nói gì cả, mẹ thấy hết rồi. Mẹ cũng đã gọi cho đại y rồi. Con người của Hạ Viên mẹ hiểu mà. Thẩm Ngư không thể chết được. Đợi cho nó khỏe lại rồi mẹ sắp xếp cho nó rời khỏi đây nghe con." Lúc này trong tim tôi nhói đau, cánh cổng phủ khép lại. Trên một con đường, không biết bằng cách nào mà Nhạc Phụng trên mình là bộ đồ cô dâu, đang cùng với Thẩm Ngư trên đường chạy trốn. Họ chỉ mong thật nhanh đến được bến sông. Bến sông này năm xưa khi Thẩm Ngư tới đây. Bên ngoài cổng phủ Hạ gia, Hạ Viên mãi ngắm nhìn mình trong trang phục chú rể. Hắn ta cười lên mãn nguyện, leo lên ngựa cùng với đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng từ phía sau có một giọng ai đó hốt hoảng phi ngựa chạy tới. Trong phút chốc, Hạ Viên quát tháo: Dám bỏ theo tên đó! Người đâu, đến phủ Nhạc gia nhanh cho ta, để coi ổng ăn nói như thế nào với cha ta." Đoàn xe ngựa đi được một nửa đường thì Hạ Viên ra lệnh cho dừng lại. Hắn ta cho người đi tiếp, còn mình thì cởi ngựa quay lại tới cổng phủ, lao tới chiếm lấy thanh kiếm của người gác cổng, rồi hầm hầm lao đi như cung tên về hướng đường ra bến sông. Bóng dáng hai con người chạy bộ đến mệt lả người, như muốn quỵ xuống. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, cùng với tiếng gầm thét động trời. "Đứng lại, đứng lại! Thẩm Ngư, tên khốn kiếp, ta kêu người đứng lại, người có nghe không?" Ông ta điên cuồng vụt dây quất ngựa vào hai con người kia, vậy rồi cứ vun vút vào da thịt đến bật máu ra. Ông ta nhảy xuống ngựa đạp trúng người, khiến cho Thẩm Ngư và Nhạc Phụng ngã lăn lộn, va vào những mảnh đá dâm, quần áo nát tươm đến tội nghiệp. Đau đớn, cả hai cùng quỳ xuống cúi lại: Hạ Viên à, xin tha cho chúng tôi, làm ơn đi mà." Ông ta gào lên: Chúng tôi sao? Thần thiết quá, dám chọc tức ta hả? Thẩm Ngư, mày phải chết, và cả nàng cũng vậy, phải chết, tất cả phải chết." Dứt lời, ông ta rút kiếm chém tới tóc vào hai người đang quỳ ở đó, cho đến khi họ không còn trụ vững nổi nữa. Xác của Thẩm Ngư và Nhạc Phụng nằm đó, máu lên láng chảy xuống, hòa cùng với dọc nước dưới sông. Hạ Viên vừa khóc vừa cười, ông ta buông kiếm xuống, bồng xác Nhạc Phụng ra xa. "Chọc tới lúc chết, ta cũng không để xác của nàng nằm gần hắn đâu. Nàng phải ở bên ta. Dứt lời, ông ta đặt cái xác xuống gần mép sông và đi xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Ánh mắt nhìn vào những hộc đá, như là ý trời sắp đặt. Ở cách đây không xa, những cuộn dây không biết của ai đó dứt bừa bãi. Sau một hồi thì ông ta và Nhạc Phụng được buộc lại với nhau, cùng theo hộc đá dính liền đứng dưới dòng nước. Cố lội cho đến khi nước ngang cổ, Hạ Phiên đẩy người mình ngã xuống. Ông ta mỉm cười, ôm chặt lấy người phụ nữ coi là của mình, rồi nhắm mắt lại. Nhưng trời cao như không hiểu thấu cho tấm chân tình này. Chẳng biết tại sao sợi dây buộc chặt đó mắc vào cái gì mà tuột lỏng ra, làm cho xác Nhạc Phụng chìm rẽ ngang, còn ông ta thì chìm thẳng xuống theo sức nặng của hộc đá. Đôi tay chớ giới, ông ta hét lên trong nước. Ta quyền thề, kiếp sau nữa và mãi mãi, ta sẽ tìm cho bằng được nàng. Sau lời nguyện thề đó, mặt nước trở nên yên lặng lạ thường. Dưới đáy dòng sông, xác của Hạ Viên vẫn dính chặt vào hai hộc đá, bàn tay cuộn tròn, hàm răng trên quặp hết môi dưới, cùng với đôi mắt trợn lên hết cỡ, khiến cho con người bên trong như muốn rơi ra ngoài. Ông ta chết mà nét mặt vẫn còn nguyên vẻ tức giận tột cùng. Ba ngày sau, xác Nhạc Phụng nổi lên trên mặt nước, được người ta phát hiện cho nên báo quan lớn. Vị quan này có mối quan hệ mật thiết với nhà Hạ gia, cho nên sau khi tìm thấy xác của Thẩm Ngư và thanh kiếm của Hạ Viên, vụ việc một mạng đổi hai mạng chỉ sau một thời gian ngắn, không còn ai nhắc tới nữa. Hạ Viên nay là một hồn ma rồi, nhưng ông ta chưa từng nguôi ngoai ý định tìm lại người yêu và kẻ thù địch của mình để trả thù cả. Khi xuống tới âm tàu, tại nơi danh giới ở đó, quỷ sứ đã đứng đợi, trên tay bưng một chén nước. Uống chén nước này rồi mới được bước qua. Ông ta ngạc nhiên. Xin hỏi ngài, đây là đâu? Tại sao tôi phải uống chứ? Quỷ sứ chống gậy, trầm trầm quát lớn. Đây là âm tàu, người này đã là một hồn ma. Uống chén nước này để quên đi tất cả lưu luyến chốn dương gian. Người phải trải qua luân hồi kiếp, phải trả nghiệp báo. Nghe tới đó, Hạ Phiên mới nhớ ra mình đã là một hồn ma. Ông ta vội nói. Thưa ngài, vậy còn hai người kia đâu? Họ đã đi qua đây chưa? Hai người nào? Là một nam một nữ, trên người có nhiều vết thương do đao kiếm gây ra. Quỷ sứ ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu. Người nữ trong bộ đồ cưới phải không? Họ đã đi qua lâu rồi. Cũng may là người nói có vết thương do đao kiếm, ta mới nhận ra. Trong một giờ đồng hồ có rất nhiều người xuống đây lắm, ta không nhớ hết được. Tiến đến gần quỷ sứ, ông ta cuống cuồng. Tôi uống chén nước này thì có thể gặp họ đúng không? Quỷ sứ tròn mắt nhìn Hạ Viên, rồi bất giác cười lớn. Làm sao có thể đi cùng nhau và gặp nhau được chứ? Hai người họ chỉ là chết cùng thời khắc thôi. Khi bước qua ranh giới này, mỗi người đều sẽ đi theo nghiệp định riêng của mình, tu cả ngàn năm mới gặp lại đó. Hạ Viên hét lên rồi vụt chạy tới hất đổ chén nước trên tay của quỷ sứ. Ông ta như điên dại, lúc lại nhìn về phía dương gian, lúc thì nhìn vào khoảng tối mù mịt phía sau lưng của quỷ. Một hồi sau đã trấn tĩnh lại. Ông ta lên tiếng: "Cho tôi chén nước khác, tôi muốn ở lại đây cùng nàng ấy." Lúc này thì quỷ sứ lắc đầu: "Không còn kịp nữa. Ngươi đã hất đổ nước, không uống nước đó thì không thể nào xuống được. Và ngươi cũng không thể quay về dương gian, mà chỉ có thể ở khoảng không này luyến tiếc những gì đã xảy ra. Thậm chí ngươi còn phải ở đó nhìn người ân nghĩa sâu nặng với ngươi đã trải qua những kiếp nào mà chẳng thể làm gì được. Và điều quan trọng là ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Nói xong, quỷ sứ bước vào trong, cánh cửa địa ngục khép lại. Hạ Phiên lao tới đập phá, nhưng không những không xoay chuyển được, mà nó còn khiến cho tay của ông ta phồng rộp lên. Ngước nhìn cửa trần gian, đi lại gần, ông ta bám tay lên đó. Chợt nhiên, lửa ở đâu vụt cháy, nó đốt cánh cửa đó thành tro rồi tan biến. "Trời ơi, vậy là trần gian không còn có cơ hội cho ta sao? Không lẽ ta sẽ ở mãi nơi này sao?" Ông ta ôm đầu, đôi mắt vẫn trợn trừng, và cái miệng quặp hết môi dưới của mình, nằm sóng xoài xuống cái nền hư ảo, cũng chẳng biết là của chốn nào nữa. Trần gian không, âm tào cũng không phải, phương Phật thì lại càng không. Chợt có tiếng gọi: "Hạ Viên, Hạ Viên." Ông ta ngồi bật dậy, là một người đàn ông, trên tay mang theo một cuốn sổ. Là ngài vừa kêu tên tôi?" Người đàn ông gật đầu: "Là ta. Từ giờ ông sẽ ở chỗ của ta, gọi ta là Quỷ Dạ Xoa. Nào, đứng dậy đi theo ta. Nhận được lệnh là ta tới ngày đó." Hạ Viên không nói gì mà theo Dạ Xoa tới nơi của mình. Nơi này trông như một hang đá, cũng không có nhiều người lắm, nhưng như bọn họ chẳng chú ý có ai đến, mà chỉ chăm chăm vào thao nước nhỏ ở bên cạnh. Quỷ Dạ Xoa thấy vậy bèn nói: "Đây là nơi thuộc về quỷ chúng ta tu học. Khi đạt tới thành quỷ rồi, khi ấy sẽ có cơ hội làm việc cho âm tào. Nghe nói người văn thông võ thạo, chỉ vì một chữ yêu mà tự vẫn." Chỉ chờ có vậy, Hạ Viên như vận động cái đầu của mình, rồi quỳ gối xuống lên tiếng: Tôi sẽ thật giỏi để có cơ hội làm việc cho nơi âm tào, nhưng cầu xin ngài." Ngươi cầu xin điều gì?" Tôi không cam tâm cho tình cảm của mình. Tôi chỉ muốn biết người mình thương ở trong từng kiếp sẽ ở đâu, đang làm cái gì. Mong ngài, cầu xin ngài." Quỷ Dạ Xoa cười phá lên: "Cuối cùng cũng chỉ vì chữ tình. Được, chuyện đó ta sẽ giúp người. Nhưng có hai điều cấm kỵ khi đã tu học. Thứ nhất là không được kéo người đó chết theo người. Thứ hai là không được để cho bất kỳ ai có thể nhớ tới kiếp trước của mình. Nếu không, sức mạnh sẽ bị suy yếu và ngươi sẽ bị trừng phạt đó." Quỷ Dạ Xoa dứt lời, Hạ Viên đanh giọng: "Dạ, tôi làm được." "Tốt, vậy thì chúng ta cứ bắt đầu thôi." Tẩm Ngư và Nhạc Phùng sau khi rời khỏi trần gian xuống cõi âm tạo, uống chén nước rồi chẳng còn nhớ gì nữa. Mỗi người một con đường trả lấy nghiệp báo của mình. Thời gian trôi đi không biết bao lâu, Hạ Viên học thành quỷ, giống dĩ thông minh lại biết ma thuật, cho nên sức mạnh ngày một lớn hơn. Sau buổi học uống máu, ông ta cúi nhìn vào thau nước bên cạnh mình. Mặt nước lặng, nhưng hình ảnh cử động. Bên trong có một cô gái. Hạ Viên hét lên: "Nhạc Cũng, ta coi nạc có thể đi đâu?" Trong hình ảnh cử động đó đúng là Nhạc Phụng thật. Bóng dáng cô gái ấy từ từ biến thành một con vịt sim ở trong một cái chòi vịt. "Quá ra kiếp này nàng là vịt. Ta vui quá." Đột nhiên có ai vỗ vai ông ta: "Nè, ngươi làm cái gì ồn ào vậy? Có lệnh của Quỷ Dạ Xoa gọi ngươi kìa. Nghe đầu đi bắt người đó." Nghe tới đó, ông ta và người kia vội chạy đi, bỏ lại chậu nước, quên thoa cái tay vào, để cho hình ảnh cử động biến mất đi. Và ở trong căn chòi vịt ấy, kiếp này Nhạc Phụng là một con vịt sim, mang mạng sống ngắn ngủi, cô đã bị làm thịt ngay sau đó không lâu, nhưng nhanh chóng luân hồi chuyển kiếp thành những kiếp khác, rồi cuối cùng trở thành cô con gái của đôi vợ chồng bán hủ tiếu nơi miền sông nước với cái tên là Ngọc, nhưng ba má thường gọi là Cún. Và điểm yếu của Ngọc là rất sợ nước. Có lẽ do cái lúc mà Hạ Viên buộc dây kéo Nhạc Phụng cũng chết, lúc đó cô mới rời ra khỏi xác của mình, cho nên cảm giác sợ hãi với nước đeo bám đến tận kiếp này. Hạ Viên trở lại chỗ thau nước ngồi sau khi từ chỗ Dạ Xoa về. Ông ta nhìn xuống thau nước thì lúc bấy giờ không còn nhìn thấy con dịch sim kia đâu. Ông ta hốt hoảng quơ vào khiến cho thau nước nghiêng ra đổ đi hết. Ông ta cố dùng pháp thuật nhưng chẳng thể nào khiến cho chậu nước đầy lại như cũ được. Vội vàng ông ta mang cái thau nước đến cầu xin quỷ Dạ Xoa. Giúp tôi với, tôi đã tìm thấy nàng ấy rồi. Dạ Xoa thở dài. Trời định rồi, nước khất đổ thì làm sao đầy lại được chứ. Người hãy quên người ta đi. Không, lúc nào ông đã hứa giúp tôi. Lẹ lên, tôi cần biết cô ấy đang ở đâu. Hơn 1000 năm đã qua, mọi thứ tôi đều có thể làm được, chỉ trừ quên nàng ấy là không thể nào. Được rồi, nhưng người phải đợi. Lấy lại thau nước đó cũng cần một thời gian đó. Hạ Viên gục mặt xuống. Được, tôi đợi. Thế là thời gian thấm thoát trôi đi, nước vơi rồi lại đầy. Bưng thau nước đặt bên cạnh mình, Hạ Viên nhìn không rời mắt. Đây là Cún. 2 ngày nữa 13 tuổi. Mà là Ngọc. Thấy ông bà đó kêu như vậy. Phút đứng dậy, ông ta cười lấy ra tấm ảnh Nhạc Phụng cho chính mình vẽ lại, rồi nhanh chóng tới hồ bạn, ẩn nấp sau chiếc giọt nước lạnh chờ đợi. Tôi giật thoát mình bởi tiếng cười vang lên ngay bên cạnh. Nhìn xuống nước mà hoảng sợ, tôi quay người chạy lên đường bộ. Tim còn đang đập thình thịch, sao tôi lại lội xuống nước như vậy chứ? Tôi nhìn ông ta, trong đầu hiện lên những hồi ức. Ông ta bước từng bước hướng về phía tôi, trong miệng ọc ra thứ nước không màu, nhôm nhớp mà giới tay. Nhạc Phụng. Tôi vẫn đứng im lặng. Nàng đúng là vô tình mà. Nàng thấy rồi đó, ta mất đi sức mạnh vì muốn nàng nhớ ra ta. Ta chấp nhận là quỷ, nhưng dù như thế nào thì nàng cũng phải theo ta. Nói rồi ông ta gượng gắng hết sức lao tới chụp tay lên đầu tôi, đẩy thật mạnh. Tôi khiến cho ông ta ngã dú dội ra rồi vùng lên bỏ chạy. Không hiểu sao bây giờ ông ta lại yếu tới như vậy. Trong đầu tôi lúc đó thật hư hư về quá khứ. Tôi không thể nhớ chính xác được nó là như thế nào. Tôi cứ chạy và chạy cho tới khi trước mặt hiện ra là ông lão và đứa em. Hổn hển, tôi thốt không thành lời. Ông à, em không sao chứ? Ông lão toàn thân sưng phù tím liệm. Nè, con mau về đi, ta không sao, hắn ta đang đuổi theo đó. Tôi quay lại, vừa mới nãy đây thôi tôi còn đẩy ngã nhào ông ta, nhưng bây giờ ông ta đã lù lù tiến đến. Tiếng của ông ta vang lên trong đêm vắng. Cản chúng lại cho ta. Phía sau ông lão là một con rắn lớn. Nó ngoẳng cái cổ lia lia cái lưỡi ra, nhưng đôi mắt lại có cái gì đó rất khó hiểu. Ông lão vẫn đang bồng đứa em của tôi và chậm rãi nói. Phản thầy, tội này không thể tha thứ. Uống cho thầy Toàn đã tu học cho các người. Có giọng nói thật khẽ. Tha tội cho con, con bị ép buộc. Hắn ta quá mạnh. Tinh lực của con nằm trong hạt ngọc màu xanh thầy đang giữ đó. Trả nó cho con. Nếu ta không trả thì sao? Thầy, con không còn sự lựa chọn. Sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa. Không lẽ con rắn này vốn là đệ tử của thầy Toàn? Ông lão nói nhỏ với bé em của tôi rồi để nó xuống đứng trên mặt đất. và giơ tay cầm hạt ngọc nhỏ, bước ra xa, gồng sức rồi nói lớn: "Tội tiết lộ thiên cơ và phản thầy khó mà tha thứ. Ta sẽ không để các người được theo ý nguyện đâu." Ông lão nói lớn rồi bỏ hạt ngọc xanh vào trong miệng, nhai nhồm nhạm rồi nuốt đi. Tên mà già như điên cuồng lên, ông ta gào thét: "Nhạc Phụng, nàng dám đưa vật của ta cho hắn! Lại một lần nữa ta trúng kế của một lão thầy pháp. Nhưng ta đã kịp xóa hết ký ức của ngọc rồi, ông làm gì được ta chứ?" Mà già đuối sức sau khi gào thét, ông ta quát mắt ra hiệu cho con rắn. Ngay lập tức nó hung dữ lao vào ông lão mà cắn xé, mong tìm lại được hạt ngọc. Giây phút cuối cùng, tôi nghe thấy giọng ông thều thào: "Nghe thấy má con gọi thì bấm vô dấu ấn trên tay của con nghe. Nhớ là dấu ấn ở cánh tay phải. Ta vĩnh biệt con." Tôi run rẩy không tin vào mắt mình. Linh hồn của ông lão bị con rắn cắn xé nát tươm ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy hạt ngọc xanh đâu cả. Tôi tiến tới gần con ma già: "Ông, sao mà ông ác độc quá như vậy?" Ma già mặt tái nhợt, ông ta quơ quơ tay: "Nhạc, không, ngọc, đỡ tôi ra cái đá, được không? Tôi Bỗng dưng gió thổi mọi thứ lên nghiêng ngả, trong màn đêm mịt mù không còn thấy rõ những gì xung quanh nữa. Cái bóng ma da và con rắn mờ dần rồi biến khỏi tầm mắt. Tai tôi ù đi trong tiếng nói ồn ả của gió đó. Tôi không hề hay biết rằng bên kia quỷ dạ xoa đã đến triệu tập hạ viên về chịu tội. Ông ta cũng không cam tâm, vẫn luyến tiếc đã bỏ lỡ cơ hội dẫn theo người thương của mình. Nhưng mà chỉ trong một thoáng chốc, đôi mắt của hắn ta lại lóe lên một ý đồ. Dạ xoa và hạ viên biến mất. Từ chỗ bụi cây rậm rạp gần đó xuất hiện ra một đôi chân trần, từ từ bước đi về phía nhà của Cún. Tôi thì vẫn ôm đầu trong mọi thứ không định hình được. Tôi sẽ đi đâu, về đâu bây giờ? Còn về đứa bé em của tôi, sau khi được ông lão để nó tự đứng xuống căn dặn, nhân lúc tất cả không ai để ý, nó đã chạy thật nhanh về hướng nhà của tôi. Chỉ có tiếng gọi của ba má mới khiến cho chị hai của nó nhập lại hồn xác mà thôi. Về tới nơi, đứa bé đẩy cửa bước vào trong thì bỗng dưng có ai đó phía sau đập vai. Nó thở phù phù: "Trời ơi, quan thổ công làm con hết hồn mà, sao giữ con lại vậy?" Quan thổ công chuốt râu: "Người lạ không được vào." "Con là con của ba má, sao lại không vào được chứ? Còn con ma gia kia thì ông lại đồng ý để cho nó vô quậy phá." "Là con, sao ta chưa thấy bao giờ? Còn ma gia thì ta buộc phải làm như vậy." Đứa bé nghe thấy vậy vội chắp tay khẩn cầu: "Quan thổ công à, con xin ông đi cùng với con vô trong. Con xuống đây khi còn là một giọt máu. Con chỉ muốn báo cho má dậy để gọi chị Cún. Hồn của chị ấy đang lang thang ngoài kia kìa." "Chẳng phải con Ngọc nó vẫn còn đang nằm ngủ hay sao?" Đứa bé cuống cuồng khóc lên: "Trời ơi, hồn chế rời khỏi xác từ hồi hôm tới giờ mà ông không biết sao?" Quan thổ công tròn mắt: "Có chuyện như vậy sao ta không biết chứ? Thôi được rồi, ta cùng với ngươi vào trong." Đứa bé ngay lập tức đi vào gian phòng của chú thím tám gọi lớn: "Má, má ơi, gọi chị hai dậy, má gọi chị hai dậy, má ơi, má ơi." Đứa bé gọi mãi nhưng chẳng thấy ba má nó trở dậy. Đứa bé tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào gọi được. Trước cửa phòng, quan thổ công lắc đầu, chắc cho đứa bé lúc mất đi chỉ là một giọt máu, cho nên sức lực có hạn. Tiến lại gần, ông kéo đứa bé sang buồng bên cạnh, cũng là buồng của Ngọc. Tay ông cầm cái ghế bạn học mà đưa đẩy, tạo ra tiếng kêu kinh kít trong đêm vắng, nghe rõ mồn một. Chú thím tám bị âm thanh đó làm cho tỉnh giấc, nhưng sau khi bước sang, thấy con gái mình vẫn còn đang nằm ngủ ngon, cho nên lại quay trở về phòng. Quan thổ công giang tay hồng trắng lại, nhưng không tài nào cản họ được. Lặng nhìn một hồi lâu, ông ta chợt thấy những mảnh vỡ của con heo đất cùng với một đống vỏ thuốc ngủ. Hít một hơi thật dài, ông ta thổi thật mạnh khiến cho chúng di chuyển ra gần phía đầu giường. Và lần này nghe tiếng va đập choang choang, ầm ầm, khiến cho người ta không thể không dậy. Bóng đèn được bật sáng, ông bà Tám bước vào, nhìn thấy vỏ thuốc ngủ và những mảnh vỡ heo đất thì vô cùng hoảng sợ, chạy tới ôm lấy con gái. Tiếm Tám gào khóc: trời ơi, cố nơi, dậy má biểu, mau mau, có chuyện gì vậy con, dậy đi Ngọc ơi. Tôi vẫn mơ màng ôm lấy đầu mình, mọi thứ mịt mù không rõ được. Tôi bước đi như vậy đó, nhưng chẳng biết đi về đâu. Tôi dừng lại, thoa thoa tai mình, hình như có tiếng ai đó đang khóc. Ngọc ơi! Tôi hoảng hốt: Là má, má gọi, đúng rồi. Đúng rồi, ông lão có nhắc tôi, nếu nghe thấy tiếng của má gọi thì bấm mạnh vào dấu ấn ở bên cánh tay phải thì sẽ lập tức về nhà. Tôi nhớ ra là mình đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Lúc này mọi thứ dường như đã rõ trở lại. Tôi giật mình, nãy giờ tôi bước đi, đi về hướng trường học. Vội vã quay lại, tôi cứ vậy mà cắm đầu chạy. Vì gần tới đầu hẻm, tôi bất giác lướt qua một đôi chân trần, cũng đang cố gắng lê từng bước với vẻ yếu đuối, mà không hay biết đôi chân ấy là do một phần sức mạnh của con ma da biến hình. Tôi vào trong nhà, thấy má đang ôm tôi khóc. Ba thì đang cố giữ bình tĩnh đạp xe nổ máy để đưa tôi đi bệnh viện. Trong góc tường, quan tổ công nhìn tôi gật đầu. Còn đứa em đi tới như muốn khóc, nó nói: trời ơi, cuối cùng chị cũng về rồi. Tôi chưa kịp trả lời thì quan tổ công hét lớn: nhập vào xác nhanh lên, hắn ta... Không nói hết câu, quan tổ công nhanh chóng phút ra ngoài cổng. Nhìn đứa em, tôi bồi ngồi: Chị cảm ơn Út. Nó xua xua tay: Hai khờ quá à. Cảm ơn gì chứ, đang chăm sóc ba má giùm phần của em nghe. Tôi gật gật đầu, rồi vội vã nắm lấy tay của chính mình đang nằm trên chiếc giường. Đứa bé chờ chị của nó quan sát rồi mới quay trở ra. Bên ngoài, quan tổ công đang ngăn cản, không cho đôi chân trần khi bước vào. Nó tới gần: Ông trai lì thiệt, mấy ngàn năm qua rồi, tại sao ông vẫn không chịu hiểu chứ? Kiếp trước đã kết thúc rồi, hãy để cho chị tôi được yên. Và trên đôi chân trần lúc này có một bên mắt cứ chớp chớp liền hồi. Mày là ai? Để tao nhớ coi. À, người của lão già chết tiệt đó. Lão ta đã hồn tan phách tan rồi. Mày còn dám lên tiếng sao? Đứa bé không trả lời, mà nó nhìn sang quan tổ công, nghẹn giọng: Cảm ơn người vì đã giúp cho con. Dứt lời, đứa bé lao vút vào đôi chân trần đó, nó ghì thật chặt. Bị bất ngờ đôi chân ấy ngã gập xuống, đứa bé cố gắng hết sức mình, cuộn lăn từng vòng, cho tới khi ra tới đầu hẻm, dừng lại ở đám cỏ úa ven đường. Có tiếng gà gáy sáng, có tia nắng chiếu rọi. Cả đứa bé và một phần tinh sức của con ma da kia cùng tan ra thành từng mảnh vụn. Và từ đây, đứa bé ấy sẽ không còn có cơ hội lần nào để có thể về thăm gia đình của mình nữa. Và nó vẫn nghĩ cái việc làm này của nó khiến cho ma da kia cũng tan biến mãi mãi theo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Ma Ám, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.